Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, khiếp sợ. Danzo trên gáy hiện lên vô số đạo hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn đi ra. May là Shimura yêu hành vi vẫn tính bí mật. Không nhìn kỹ căn bản không ai có thể nhìn ra. Nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được đem Shimura yêu trói về nhà. Shimura yêu cũng là cảm thấy một trận sâu sắc sự bất đắc dĩ. Chính mình mang nhiều như vậy dây chuyền cũng là chuyện không có biện pháp. Từ khi trang bị mở ra sau khi, hắn phát hiện không ít đồ vật cũng có thể thêm nhân vật thuộc tính. Còn có thể lặp lại đeo. Đeo những này dây chuyền chẳng những có thể tăng cường linh lực của chính mình. Còn có thể bởi vì bảo thạch chủng loại cùng với phẩm chất không giống mà tăng cường không giống thuộc tính. Tỉ như dùng hồng bảo thạch chế tạo dây chuyền vừa có thể tăng lên linh lực lại có thể tăng lên. Tăng cường hệ lửa, nhẫn thuật hấp thu suất. Còn có thể tăng lên bao nhiêu liền muốn coi chất lượng mà định. Đây cơ hồ có thể tính làm là một cái bắc tồn tại. Nếu như Shimura yêu có thể mang tới số lượng nhất định hồng bảo thạch, hoàng bảo thạch, ngọc thạch, lục bảo thạch, như vậy nhẫn giới có thể thương tổn được hắn cũng chỉ có âm dương độn. Phong độn cùng với thể thuật, đồng dạng, giày cũng có thể tăng lên tốc độ cùng với phòng ngự. Như không phải chỉ có thể xuyên một đôi giày, Shimura yêu tuyệt đối sẽ không chú ý đồng thời xuyên mấy đôi giày. Trinh tiết chuyện nhỏ, thực lực mới là thật. Điều này cũng có thể tính làm hệ thống bắc một mặt. Bị Shimura yêu rất không có trinh tiết lợi dụng. Hắn rất quật cường lắc lắc đầu. Đùa giỡn. Này đều là lão tử thuộc tính. Làm sao có thể lấy xuống? Sarutobi Hiruzen nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mình đã nhắc nhở đến cái trình độ này. Cũng không thể lại nói thêm gì nữa. Chỉ có thể yên lặng xem sát hạch. Tất cả thời gian của chính mình cũng không phải rất nhiều. Sát hạch sau khi kết thúc, hắn còn có một cặp sự vụ phải xử lý đây. Thật khi bọn họ những này lãnh đạo là ăn cơm trắng không làm việc. Shimura yêu trở lại giữa trường lạnh lùng nhìn Kato-san. Nguyên tắc bên trong đối với cái tên này cũng không có quá nhiều miêu tả. Thế nhưng hiện tại Shimura yêu nhìn hắn khó chịu. Chính mình vừa bắt đầu cũng không có đi trêu chọc hắn. Là chính hắn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga đem chính mình hận lên. Sau đó còn cùng Uchiha bộ tộc liên hợp lại. Muốn đối phó chính mình. Hôm nay hắn liền muốn để Kato-san biết mình không phải dễ bắt nạt như vậy. Kato-san nhìn Shimura yêu cười lạnh. Hắn có thể không có quên Shimura yêu mới vừa nói muốn đánh bại chính mình đây. Quay về Sarutobi Hiruzen nhìn một chút. Thấy hắn đối với mình gật gật đầu. Ra hiệu chính mình có thể bắt đầu rồi. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Kato-san nói rằng keng. Ngu xuẩn Kato-san lại dám khiêu khích player quyền uy. Phát động nhiệm vụ. Player tôn nghiêm không được xâm phạm. Đánh bại sau mở ra bang phái nhiệm vụ hệ thống thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Shimura yêu há hốc mồm bang phái nhiệm vụ hệ thống sao? Này là không phải đại diện cho phụ trợ skill cũng có tin tức. Shimura yêu gật gù. Cùng Kato-san kết liễu một cái đối lập chi ấn. Sau đó trong tay hắn liền xuất hiện một cái màu xanh lam chakra viên cầu. Bản thân của hắn cũng hướng về này Kato-san mãnh xông tới. Đây là Kato-san trong nháy mắt há hốc mồm. Đây là cái gì nhẫn thuật? Hắn tại sao không có từng thấy? Hơn nữa đó là không ấn chứ. Shimura yêu làm sao có khả năng học được loại này nhẫn thuật? Hơn nữa tốc độ như thế này cũng quá nhanh đi. Hắn vội vã bắt đầu né tránh. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Shimura yêu dĩ nhiên sẽ chủ động phát động tấn công. Cũng không phải lựa chọn bị động phòng ngự. Sau đó ở trong phòng ngự tìm kiếm cơ hội phản kích. Mà là như vậy vừa bắt đầu liền đổi a. Chỉ là này Shimura yêu tốc độ thực sự là quá nhanh đi. Còn có cái kia chưa từng thấy vô ấn nhẫn thuật đều cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc đây chính. Là Rasengan sao? Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra ngơ ngác khuôn mặt trong thôn hay là có rất nhiều người cũng không biết Rasengan, thế nhưng nàng là biết đến. Trước đây Namikaze Minato cùng Shimura Yu thì có thảo luận qua cái đề tài này. Hơn nữa Uzumaki Kushinai cũng từng miêu tả qua Shimura Yu có một loại đặc biệt lợi hại nhẫn thuật. Bây giờ nhìn lên chính là cái này không sai rồi. Shimura Yu đòn đánh này Rasengan bị Kato ra né hiểm. Trực tiếp kích ở trên mặt đất. Nhấc lên bụi bặm vô số. Hết thảy khán giả đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Muốn dần dần chờ bụi bặm thối lui. Muốn nhìn một chút này nhẫn thuật có thể hình thành bao lớn uy lực. Có điều Kato-san có thể sẽ không có loại này nhàn hạ thoải mái. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoảng rồi. Vừa nãy Shimura Yu tốc độ thực sự là quá nhanh. Rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại triệt để đem Shimura Yu xem là cùng một cấp bậc đối thủ. Không khinh thường đến đâu hắn. Nhưng không nghĩ Kato-san vừa định muốn kết ấn. Liền nhìn thấy mấy đạo phi tiêu từ bụi mù bên trong hướng về chính mình bay tới. Mà trong đó nguy hiểm nhất một viên. Dĩ nhiên hướng về chính mình nhị ca nơi bay đi. Trong lòng lập tức đại hận. Đây là muốn để cho mình làm thái giám tiết tấu a. Tiểu tử này thực tại đáng ghét. Tình cảnh này khiến cho ở đây không ít người đều cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù nói trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh. Gãy tay gãy chân cái gì đều được. Thế nhưng Shimura Yu loại này cũng hơi bị quá mức chứ. Nếu như mỗi cái nam tính ninja mỗi lần chiến đấu đều bị người nhìn chằm chằm hạ thể đánh. Cái kia còn có thể hay không thể vui vẻ quyết đấu. Thế cũng được nhẫn giới ước định mà thành quy tắc ngầm. Đánh người có thể làm mất mặt. Thế nhưng không thể đối với nhị ca. Có điều Shimura Yu nhưng chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh. Chút ít đồ này không biết cũng là bình thường. Đại gia cũng đều không có vì vậy đối với Shimura Yu sản sinh phản cảm, đúng là Uchiha Mikoto. Uzumaki Kushinai mặt cười đỏ hồng hồng. Các nàng dù sao cũng là cái cô gái. Hiện tại Shimura Yu làm ra chuyện như vậy. Các nàng biểu thị rất lúng túng. Đang chặn tương đương, Kato-san vội vã lấy ra phi tiêu đỡ hướng về chính mình kéo tới phi tiêu. Trên mặt lộ làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi khuôn mặt. Shimura Yu thực sự là quá ác. Đây là muốn đứt đoạn mất chính mình mệnh căn a. Nếu như chính mình lại nhược một điểm, sẽ phải bi kịch. Sau đó hắn vừa liếc nhìn chính ở bên cạnh quan chiến Sunet, lại phát hiện nàng chính một mặt hưng phấn nhìn đoàn kia bụi mù, không chút nào quan tâm chính mình an toàn. Trong nháy mắt cảm giác mình tan nát cõi lòng một chỗ. Rốt cục, những kia bị Rasengan gây nên bụi đất dần dần tản đi. Chỉ thấy một cái to lớn khanh ra hiện tại trước mặt mọi người, những kia lần thứ nhất nhìn thấy. Rasengan người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhẫn thuật uy lực nên có cấp A nhẫn thuật chứ. Kato-san trên mặt cũng hiện lên một chút sợ. Lúc đó hắn còn muốn tinh tướng tay không kế đó. Chỉ là ở thời khắc cuối cùng hắn lựa chọn tránh né. Bằng không làm sao xui xẻo cũng không biết. Danzo nhìn tất cả những thứ này yên lặng gật gù. Chuyện đến nước này hắn đã nhìn ra Shimura Yu dự định. Cùng với bị động chịu đòn. Còn không bằng cướp công. Để Kato-san không cách nào kết ấn. Đây là một cái không sai ý nghĩ. Shimura Yu có tuyệt đối tốc độ. Chỉ là hắn chakra cùng với thể lực có thể kiên trì à. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.